Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, đại đường chiến mã nhiệm vụ. Ha ha, làm sao sẽ, xem ta không phải cho ngươi chuẩn bị lễ vật tốt à, Vương Sung nở nụ cười. Bàn tay một tấm, lộ ra một đôi lệ giọt hình, thợ khéo vô cùng sự tinh xảo mã não nạm vàng khuyên tay. Đây là trước đây không lâu, Dương Hồng Sương kính hiến cho Vương Sung một đôi tốt nhất phẩm chất mã não. Vương Sung tìm Tây Vực tốt nhất thợ thủ công làm thành một đôi khuyên tai. Lúc này vừa vặn đưa cho Hoàng Thiên Nhi. Quả nhiên, Hoàng Thiên Nhi nguyên bản ánh mắt lạnh lùng có thể giết người. Thế nhưng nhìn thấy này một đôi tinh xảo xinh đẹp mã não nạm vàng khuyên tai, vẻ mặt lập tức đẹp đẽ rất nhiều. Hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung hăng liếc mắt một cái Vương Sung, nhưng cũng nhận cái kia đối với mã não nạm vàng khuyên tai. Bạch Đề Ô ta đã mang cho ngươi đến rồi, kế tiếp liền giao cho ngươi. Hoàng Thiên Nhi tung người xuống ngựa, đem dây cương giao cho Vương Sung trong tay. Người đến, đem Thiên Nhi tiểu thư mang tới bên trong đi nghỉ, tìm mấy cái tỷ nữ tốt dễ phục vụ. Vương Sung tiếp nhận dây cương, quay về phía sau phân phó một tiếng. Ô Thương khoảng cách Kinh Sư Lộ Đồ xa xôi, một đường ăn gió nằm sương, khá là gian khổ. Hoàng Thiên Nhi một cô gái nguyện ý vì mình từ Kinh Sư đuổi tới nơi này. Tuy rằng cũng không nói gì, nhưng Vương Sung lại làm sao có khả năng không thông cảm. Phái người đem Hoàng Thiên Nhi sắp xếp thỏa đáng, Vương Sung nắm Bạch Đề Ô rất nhanh rời đi. Khi Vương Sung ở Cương Thiết Thành nghênh đón Hoàng Thiên Nhi cùng mình Bạch Đề Ô thời điểm, xa xôi Kinh Sư, dị thường kịch liệt tranh luận đang tại triều đình trên diễn ra. 10 triệu lượng hoàng kim, đùa giỡn hay sao? Triều đình nơi nào đến nhiều như vậy kim ngân tiêu xài? Hơn nữa ai biết những người kia có thể hay không tin. Không sai, triều đình bạc mỗi một năm đều là lưu thủy giống như tiêu dùng đi ra ngoài. 60, 70 vạn đại quân, người ăn ngựa nhai, còn có các địa phương quan lại, chỗ nào không cần dùng tiền. Nếu như gặp gỡ một cái nạn hạn hán, nạn úng gì gì đó, chẳng lẽ không cần phải chuẩn bị từ sớm một ít bạc sao? Bạc toàn bộ hoa ở quân đội, những nơi khác làm sao bây giờ? Hơn nữa 10 triệu lượng hoàng kim không phải số lượng nhỏ. Lẽ nào sau đó tùy tiện ai nói chuyện, chúng ta liền muốn rút ra 10 triệu lượng sao? Đây chính là hoàng kim. Hoàng kim a, không phải bạch ngân, cũng không phải 10 triệu tiền đồng. Ngoặc kép, trong triều đình tranh luận cùng với kịch liệt, ngự sử, thị lang, lục bộ tất cả quan lại, bao quát trong triều đình cái kia chút vương công, vương hầu toàn bộ gia nhập vào, tất cả mọi người ồn ào thành một đống. Vô liêm sỉ, cái gì gọi là tùy tiện rút ra 10 triệu lượng? Đây chính là chiến mã, triều đình khan hiếm nhất chiến mã a. Đây chính là có tiền cũng không mua được. Tổ chim bị phá không có trứng lành, da đều không còn lấy đâu ra lông. Này chút chiến mã có thể là dùng để bảo vệ quốc gia. Nếu như ngay cả quốc gia bảo hiểm tất cả vệ không được, đàm luận những thứ khác tất cả còn có ý nghĩa sao? Sự tình có nặng nhẹ, nếu như ngay cả chuyện quan trọng như vậy đều không chịu xài tiền, còn có cái gì đáng giá tốn tiền? Không sai, thiếu niên hậu nhưng là bệ hạ bổ nhiệm vương hầu, hơn nữa thiên tử tặng chữ. Nếu như ngay cả lời của hắn nói đều không thể tin, còn có cái gì có thể tin? Các người không biết liền bệ hạ ánh mắt cũng không tin đi. Triều đình không có bãi chăn nuôi, nuôi dưỡng không đến đại lượng chiến mã. Đây chính là đưa lên cơ hội. Ngàn năm một thuở, cơ hội mất đi là không trở lại. Sau đó lại nghĩ mua nhưng là hối hận đã muộn. 10 triệu lượng hoàng kim quý giá đến đâu chẳng lẽ còn có thể so sánh đại đường an nguy càng quan trọng sao? Ngoặc kép, trong triều đình rõ ràng phân thành hai phái, đều không nhường, 300,000 con chiến mã. Hơn nữa còn là người đột quyết tối ưu chiến mã. Đây là đặt ở trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tất cả tướng lãnh quân đội hầu như đều tham dự đi vào. Mỗi người đều biết trong này ẩn chứa bao nhiêu cơ hội. Cực kỳ hiếu chiến, các ngươi đây là cực kỳ hiếu chiến. Chỉ cần ta Ôn Phục Cổ còn có một hơi thở ở, liền tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi làm như vậy. Đại điện hạ, sơn son bàn long trụ bên, lễ bộ thị lang Ôn Phục Cổ thần sắc kích động, âm thanh cao vút cực kỳ. Ai muốn thông qua cái này phê án kiện, người đó liền từ ta Ôn Phục Cổ trên thi thể bước qua đi. Làm như trong triều đình nho học nhất, mạch nhân vật, Ôn Phục Cổ vẫn đối với chiến tranh cực độ căm ghét. Mấy chục triệu lượng hoàng kim sự tình hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mấy ngày này triều đình tranh luận, Ôn Phục Cổ cũng là cực đoan người chống lại một trong. Ôn Phục Cổ, người vô liêm sỉ, nghe được Ôn Phục Cổ, quân đội người đều tức bể phổi. Kha kha, ai cũng không có thấy. Khác một căn bàn long trụ hạ, Tề Vương một thân áo mãng bào, từng trận cười gằn, trận này triều đình cạnh tranh không cần hắn ra mặt, một cái Ôn Phục Cổ liền đầy đủ bọn họ bận rộn. Ôn Phục Cổ, ngươi muốn chết có đúng không? Ta tác thành ngươi, đây là Tiên Hoàng Ngự Tứ Đan Thư Thiết Khoán, ngươi cầm tới, nuốt sắt tự sát đi. Trong chớp mắt, một cái giận dữ âm thanh phảng phất như lôi đình ở trong đại điện vang lên. Âm thanh này đột nhiên xuất hiện, cái kia loại sự phẫn nộ cực độ đem tất cả mọi người giật nảy mình. Một sát na, trong đại điện yên lặng như tờ, liền ngay cả Ôn Phục Cổ đều là cả người run lên. Đột nhiên nghiêng đầu lại, bên ngoài đại điện, chỉ thấy một bóng người long hổ được bước, sải bước đi tới, mà cái kia một đôi hết sức phẫn nộ, phun lửa con ngươi, thì lại làm cho tâm thần người run rẩy cực kỳ. Triều đình tướng sĩ ở biên thùy đẫm máu phấn khởi chiến đấu. Bởi vì vô số tướng sĩ hài cốt, chư vị công khanh mới có thể ở đây bàn luận trên trời dưới biển mà không kiêng dè gì. Hạn lão, Bổng lộc, còn có cái gì cực kỳ hiếu chiến? Các ngươi đến cùng đang thảo luận món đồ gì? Đại đường thiên hạ là không chơi thân sao? Tái Bắc, Tây Vực là không chơi thân sao? Văn nhân làm hại nước, Ôn Phục Cổ, ngươi chính là cái hại nước hại dân hủ nho. Nho hủ lậu, bỏ mình chuyện nhỏ, làm hại nước chuyện lớn. Ngươi không phải muốn chết phải không? Hôm nay ta sẽ tác thành ngươi. Tống Vương giận không nhịn nổi, tay phải của hắn mạnh mẽ đập một cái, loảng xoảng bang một tiếng, đem một khối sắt khoán hung hăng đập xuống đất, nện Ôn Phục Cổ trước mặt. Ở trong triều đường lâu như vậy, mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tống Vương nổi giận lớn như vậy. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, phảng phất trời đông giá rét giống như vậy, đao kia kiếm nhất giống như ánh mắt, phảng phất có thể đem người hung hăng đâm thủng. Trong đại điện nhiều người như vậy, lại không có một người dám trực tiếp cùng ánh mắt của hắn đối diện. Vào lúc này, đừng nói những người khác, liền ngay cả trốn ở bàn long trụ ở dưới Tề Vương đều bị sợ hết hồn. Tống, Tề Vương tâm thần hơi động, vừa định đi ra, đã bị Tống Vương trừng mắt một cái, ánh mắt kia như vậy hung ác, xem ra giống như muốn cùng hắn cá chết lưới rách, đồng nguy vu tận như thế, lấy Tề Vương bất thường, cũng trong lòng không khỏi dùng mình, dừng bước lại, bị sợ hết hồn, cái người điên này, hắn muốn làm gì, chỉ có điều mấy chục triệu lạng vàng mà thôi, lại không phải là của mình. Hắn liều mạng như vậy làm gì? Tề Vương trong khoảng thời gian ngắn lại bị Tống Vương dọa sợ. Chỉ là mấy chục triệu lạng vàng mà thôi. Cái kia hoa cũng là triều đình. Cùng hắn lại có quan hệ gì? Tề Vương cũng chỉ là vì phản đối đi phản đối. Quan không phải thật quan tâm chuyện này. Ở chuyện này còn nhất định phải trên. Trong lòng hắn xa không có lớn như vậy quyết tâm. càng không có lớn như vậy kiên trì. Vì như thế chuyện liền bắt đầu cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương, không khỏi quá không đáng giá. Tên khốn kiếp này, vì là một cái vương gia ấu tử, còn sao? Tề Vương nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm hận, thế nhưng nhìn thấy Tống Vương cái kia loại hung ác ánh mắt, trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là hạ bất định quyết tâm cùng hắn đối với việc này cá chết lưới rách. Nói à, còn có ai? Tống Vương nói, phẫn nộ vì là xung quan, đối với việc này đã kéo sắp tới có một tháng, đem sự kiên nhẫn của hắn hầu như đều phải toàn bộ mài được. Được một cái lợi nước lợi dân, ngàn năm một thuở sự tình, mạnh mẽ biến thành hiện tại này cục phó mặt, đem hắn hỏa khí toàn bộ đều câu đi ra. Ôn Phục Cổ, ngươi cái này tội nhân, hành quân đánh trận, quân sự yếu lĩnh ngươi hết thảy không thông. Nếu như biên thùy có việc, chiến mã không đủ, ảnh hưởng quân tình, dẫn đến biên thùy sinh linh đồ thán, bách tính tàn sát độc, bản vương duy ngươi là hỏi, coi như là ngươi chết, bản vương cũng phải lập một khối bia, đem ngươi sỉ nhục làm hại nước, viết ở mặt trên, đứng ở của ngươi trước mộ phần. Câu cuối cùng, Tống Vương phẫn nộ không thể kiệt, tuy là Ôn Phục Cổ đầy chiều công khanh không úy kỵ tí nào. Nghe được Tống Vương câu nói này, cũng không nhịn được trong lòng cứng lại, nói không ra lời. Văn nhân không sợ người lạ chết, chỉ sợ tiết cùng danh dự. Lấy Tống Vương nhất quán danh dự, nói ra những lời này hiển nhiên cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Hơn nữa, lấy phong cách của hắn, tập quán nói là làm. Ôn Phục Cổ tự nhận đối với quân sự xác thực không được giải. Nếu quả như thật xảy ra vấn đề, bị hắn ở trước mộ phần dựng lên như thế một khối bia, vậy thật là so với chết còn khó hơn lấy tiếp nhận sự tình. Ôn Phục Cổ trừng mắt Tống Vương, môi liền trương vài tờ, nhưng lại hoàn toàn nói không ra lời. Không phải không thừa nhận, hắn quả thật bị cái bộ dáng này Tống Vương dọa sợ. Liền Ôn Phục Cổ cái này người phản đối lớn nhất đều bị Tống Vương đè ép. Tề Vương lại ở bên đó im lặng không lên tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong triều đình nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên bản kịch liệt triều đình cạnh tranh nháy mắt yên tĩnh lại. Kịch liệt tranh luận sắp tới một tháng mua ngựa án kiện, mấy giờ phía sau, rốt cục đạt thành nhất trí. Đến trời tối lúc, ào ào ào, một con hắc vũ kim đồng bồ câu đưa thư từ kinh sư phóng lên trời, nhanh chóng ngang qua kinh sư, bay qua thiên sơn vạn thủy, một đường bay đến xa xôi Ô Thương bên trong. Ào ào ào, mấy ngày phía sau, ánh sáng mặt trời tung xuống, bồ câu đưa thư xuyên qua cửa sổ, rơi vào khung cửa sổ trước. Ha ha, thành công. Vương Dung thả xuống Tống Vương gửi gửi tin tới, nhìn sang khung cửa sổ trên bồ câu đưa thư, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mua ngựa chi rốt cục xuống. Tuy rằng Tống Vương ở trong thư nói tới hời hợt, nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng, có Tề Vương ở trong triều đình phá rối, cái này phê duyệt lại làm sao có khả năng dễ dàng quay lại hạ xuống. Cho tới Tống Sao bên trong mơ hồ toát ra vẻ áy náy, biểu lộ ra thời kỳ đầu khoản tiền chỉ có 10 triệu lượng hoàng kim. Vương Sung ngược lại không phải là hết sức để ý, có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, mấu chốt nhất là triều đình mở ra này đạo mua lỗ hổng. Hơn nữa, chỉ cần triều đình cùng quân đội bên kia gặp được chính mình đưa tới nhóm đầu tiên tốt đẹp đột quyết chiến mã, đến thời điểm tự nhiên sẽ chủ động nhắc tới nhóm thứ hai, nhóm thứ ba mua chuyện. Trong lòng xẹt qua này chút ý nghĩ, Vương Sung trong đầu rất nhanh nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Chúc mừng ký chủ, mở ra nhiệm vụ đại đường chiến mã, khen thưởng 400 vận mệnh điểm năng lượng, phụ, nên nhiệm vụ bất kể thời gian hạn chế, ký chủ mua hàng chiến mã càng nhiều, khen thưởng càng nhiều, mỗi 10.000 con chiến mã, khen thưởng 100 vận mệnh điểm năng lượng, ký chủ đã thu được 11,000 con chiến mã. Khen thưởng thêm 10 điểm. Hả? Lại còn có loại nhiệm vụ này? Nghe được âm thanh này, Vương Sung quá độ bất ngờ. Loại này không có thời gian hạn chế nhiệm vụ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhận được. Hơn nữa, khiến người kinh dị chính là chính mình tiếp xúc hốt lỗ giá cách cũng có một đoạn thời gian. Thế nhưng mới bắt đầu đạt thành giao dịch thời điểm, cũng không có xuất hiện loại này nhắc nhở. Ngược lại là ở Tống Vương đến tin, trong triều đình thông qua khoản này mua khoản thời điểm, nghe được nhắc nhở, này để Vương Sung khá là bất ngờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,